Chương 256, hoa nảy ẹn thèo bà khí, bít mong tuyệt vọng. Canh hai cầu toàn đặt, mới vừa rồi chính là quái vật này thả ra cái đó đáng sợ quang cầu mà hắn hiện tại đang tại ăn, là cái đồ thủ hạ một trong ba thai hỏa hoạn kim nhìn thấy không chung à ị dẹn thao kèo, con cái của bít mong sau lưng cơ hồ đều toát mồ hôi lạnh. Thân là cao cấp nhất hải tặc, cho dù là lại đối thủ cường đại, bọn họ cũng dám liều mạng xông lên. Nhưng là trên trời ánh mắt của quái vật kia, nhưng lại làm cho bọn họ không rét mà run. Bởi vì bọn họ tất cả đều nhận ra loại ánh mắt này bít mong tại cực đói, liền sẽ lộ ra loại ánh mắt này quái vật này, là thực sự muốn ăn chúng ta tất cả mọi người trong đầu gần như cùng lúc đó lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền ngay cả kiên cường nhất cả tạ cụ gì, đều trong lòng đều bắt đầu đánh trống. Ha ha ha ha ha, nhìn lấy hòa y thẹt thẹo khủng bố, bít mong đông nhiên phá lên cười, sau đó cười gần nhìn chằm chằm nó nói, cho tới bây giờ chỉ có ta ăn người khác, ngươi cũng không ngoại lệ. Sau đó tay phải của nàng đỗng nhiên nhiều hơn một thanh to lớn trường đao, hướng về phía bầu trời hòa ý dẹt kẹo mánh lực vung lên sở tờ hóc kẹo bạc, ỉ cổ cù một đạo to lớn chạm kích phá không mà đi, trong đó còn mang theo bít mong mạnh mẽ bá khí. Nàng có tự tin, trừ cái đồ, trên cái thế giới này không người nào có thể đón đỡ một chiêu này. Nhưng là, ánh mắt của nàng ngay lập tức liền mở to, trong đó tràn đầy không thể tin, chỉ thấy hòa ị dẹt kẹo móng trái duỗi một cái, liền chắn trước mặt của sở tờ hóc kẹo bạc. Sau đó chỉ nghe ở một thân có như là bom nổ nổ vang tiếng vang đi qua, băng hải tặc bít mong tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, không chung quái vật móng trái dường như căn bản không có bị thương ai nha, lại có chút thương. Hòa ị dẹt kẹo đem móng trái thả ở trước mắt, cẩn thận quan sát, chỉ thấy chảo trong lòng đang tại thấm ra một tia máu tươi. Sau đó nó đem vuốt phải kim hoàn toàn nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa hàm hồ nói, nhìn đi đối phó ngươi cao y tên nào y, ta cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Thấy một màn như vậy, con cái của bít mong tất cả đều cứng ngắc tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe không thể nào đón đỡ mẹ sở tờ hóc kẹo bạc. Lại có thể chẳng qua là để lại một chút máu, một chiêu này chạm kích đủ để đem một thành phố bổ ra hai nửa. A, yêu quái này thật sự là sinh vật sao? Chẳng lẽ da của nó so mẹ giống như cái đồ cứng rắn bọn họ nơi nào biết? Rồ xì mù giả hê tô liên tiếp cắn nuốt căm ghét, ạ bộ mì nợi sẩn, ô đình chờ nhiều một cái sinh vật mạnh mẽ. Hiện tại nàng chỉ bằng nhục thể của mình, cũng đã so thế giới mạ và xì nờ mạ tiếp hụt còn cứng hơn nữa. Nàng còn có bản lĩnh cuối cùng chưa hề dùng tới nhìn lấy bít mong, hòa ý dẹt. Áo héo đông nhiên gào thét một tiếng, đều nói ngươi là sắt thép khí cầu, cả người cứng rắn vô cùng. Ta muốn nhìn, ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ chi quyền cái gì à? Nghe thấy tiếng này kiểu tiếng sấm rền gào thét, con cái của bít mong cơ hồ đều là cả người run lên. Quái vật này đã lợi hại như vậy, nó còn có thể bật sổ sổ cụ hạ kỳ? Bít mong nghe một chút, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc, nhưng là lập tức liền bị điên cuồng che giấu. Nàng cơ mua bắt tay lên đỏ tờ hổ mỉ hai sừng mũ nạ bổ lệ ổng biến thành trường đao, cao kỉnh mà hét lớn một tiếng, tờ rồ mẹ tờ rơ, cho ta kể đến trên người nạ bổ lệ ổng đi tuân lệnh. Vờn quanh ở bên cạnh bác gái một cái đại hỏa cầu vèo một tiếng nhào vào trên trường đao, sau đó chỉnh cây đao hình dáng đều trở nên có như hỏa diễm cường đại nhiệt lực tứ tán. Đứng ở bên cạnh nàng con gái đều không thể không mau tránh ra. Xem ta hỏa diễm sở tờ hóc kèo bạc, ỉ cổ cụ trong lòng biết địch nhân trước mắt khó đối phó, bít mong đem hết toàn lực, đột nhiên vung ra nàng một kích mạnh nhất một thức này chạm kích dung hợp bít mong kiếm thuật, ba khí, cùng tờ rổ mẹ tờ giật hỏa diễm chi lực, đủ để đem một thành phố cháy hết. Tầm hỏa diễm chạm kích phá vỡ không khí, phát ra chói tai âm bạo, hướng ở ý dẹt tật bắn qua. Nhìn thấy một kích này uy thế, con cái của bít mong trong lòng cũng đều lần nữa dấy lên hy vọng. Mẹ quả nhiên lợi hại, một chiêu này chỉ sợ sẽ là cái đồ đều không chặn được đi. Quái vật này mạnh hơn nữa, hẳn là cũng không khả năng đỡ được một kích này. Mà hòa ý dẹt kẹo nhìn thấy tựa hồ muốn nàng phân chia hai nửa hỏa diễm chẳng kích, cũng hưng phấn lên, xem ra người có tư cách đón ta toàn lực. Một quyền bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chỉ thấy vuốt phải của nàng lập tức trở nên đen nhanh như mực, màu đen thâm thúy tựa hồ cũng có thể đem linh hồn hút vào. Sau đó hòa ý dẹt kẹo một quyền mánh kích ở nơi này đạo hỏa diễm chạm kích bên trên ẩm. Giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàn, bên trong phương viên 10 dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bít mong trên thuyền một chút thực lực thấp một chút hải tặc thậm chí bị một tiếng vang thật lớn này chấn hôn mê bất tỉnh. Cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu nổ lớn kích thích đầy trời bụi mù. trong lúc nhất thời ai cũng không thấy rõ hòa ỉ dẹt kẹo thế nào. Mẹ cẩn thận tiếng vang vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, cả tạ cụ gì bỗng nhiên giống như điên rồi bổ nhào đi ra ngoài, tay phải chỉ tệ lì ổng liều mạng hướng không trung vung đi, chỉ nghe ầm một tiếng, hắn thanh kia chỉ tệ lì ổng giống như cây nhỏ cành một dạng bị tùy tiện đánh bay, sau đó một cái đen nhánh quả đấm từ trên trời hạ xuống. Một quyền liền đánh xuyên hắn gấu miệng. Cả tạ cụ gì ca ca nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu đệ tử của hắn muội đều là kinh hô thành tiếng, chỉ thấy bụi mù tản ra sau, hoa ý dẹn cả người không phát hiện chút tổn hao nào, nhìn lấy bị nàng đánh thủng thân thể, hấp hối cả tạ cụ gì cười lạnh nói. Ha ha ha, đây chính là có thể đoán trước tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sao? Đáng tiếc, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra, xông lên đối mặt ta liền là muốn chết sao? Chỉ cần mẹ còn chưa nói hết, cả tạ cụ gì cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Ta chạm kích làm sao có thể mà nhìn thấy chính mình mạnh nhất hỏa diễm chạm kích hoàn toàn vô hiệu. Bít mong nhất thời cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm, nhìn lấy trong mắt và ị dẹt kẹo cũng lộ ra một tia nhỏ xíu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đáng ghét, ta muốn liều mạng với ngươi. Thấy cả tạ cụ gì bỏ mình, vô số bình thường thụ hắn chiếu cô em trai em gái dâu ánh mắt đều đỏ rồi. Liều lĩnh xông lên liều mạng, nhìn thấy những người này giống như thiêu thân hành vi, hòa ý dẹt cười hắc hắc, tiện tay đem thi thể của cả tạ cụ gì nhét vào trong miệng, sau đó cười to nói, tới tới tới đều đến trong bụng của ta đến đây đi. Đứng ở trên bong của mô bít, đám người dâu trắng nhìn lấy cái này hoàn toàn có thể tính là nghiêng về đúng một bên tình hình chiến đấu, người người cả kinh tê cứng lưới lại, liền ngay cả trong mắt dâu trắng cũng là tràn đầy nghi ngờ không thôi. Nhất là làm dâu trắng nhìn thấy, hoa ý dẹt tay không liền đánh tan bít mom đem hết toàn lực hỏa diễm chạm kích sau, trong lòng cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, quái vật kia, so với lần trước lúc xuất hiện ở mạ di nệ phò, trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, khi đó nó vẫn là dựa vào trái cựu vĩ hồ ly phục sinh năng lực hao tổn sụp đổ gạp, nhưng là bây giờ gặp không, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của nó mấy.